Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, tổ đoàn ra khỏi thành. Vũ Văn Long Phi thấy mọi người đều nhìn chính mình. Tại đi qua một trận suy nghĩ về sau, phát hiện ngoại trừ Trầm Phong biện pháp này bên ngoài, vô luận là thả cùng không thả, đều sẽ khiến phiền toái không cần thiết, mà lại đoán chừng Trầm Phong không nói ra, đã có thể phái đi ra mấy người lính giám sát tìm kiếm thức ăn bách tính. Cũng đồng dạng có thể tăng số người một số thám báo, đi ra bên ngoài tìm hiểu tình báo, mà lại có những người dân này yểm hộ. Thám báo bên kia đoán chừng còn có thể càng tốt hơn địa ẩn che lên. Còn có chính là, có binh lính nghiêm khắc giám sát, sẽ không ra cái đại sự gì không nói. Một khi thật phát hiện số lớn thức ăn lời nói, cái kia làm sao không là một phần công lao. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Long Phi không khỏi ở trong lòng cảm thán. Cái này Trầm Phong, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem mỗi cái phương diện vấn đề đều suy tính như thế chu toàn. Xem ra, người ta đoàn cố vấn thủ lĩnh danh hiệu còn thật không phải đến không. Thì như vậy nhẹ nhẹ một chiêu, không chỉ có hóa giải bách tính oán khí, không chừng còn thật có thể mò được một phần công lao. Thẩm đại nhân đề nghị ta hoàn toàn đồng ý, đến mức mọi người lo lắng vấn đề, ta có thể ở chỗ này ở trước mặt mọi người hạ đạt một phần mệnh lệnh. Phàm là dám cướp đoạt bách tính thức ăn người, vô luận quân dân, quyết không nhân nhượng, tất cả đều giết không tha. Đã nghĩ thông suốt khớp nối, Vũ Văn Long Phi cũng không trì hoãn, trực tiếp quay người nhìn lấy mọi người mở miệng nói ra. Có Vũ Văn Long Phi phần này mệnh lệnh, đối với bách tính tới nói, vô luận là có hay không làm được, chỉ ít trên tâm lý yên tâm rất nhiều. Bất quá, đối với ra khỏi thành đội ngũ, Trầm Phong lại làm nghiêm khắc phân biệt. Phàm là dẫn đội người, đều phải đem đội viên của mình cùng thân nhân địa chỉ cái gì kỹ càng đăng ký trong danh sách, sau đó lại tìm người tới làm đảm bảo. Tuy nhiên thao tác trình tự có chút phiền phức, nhưng lại theo trình độ nào đó, cấp muốn ra ngoài bách tính thi ra áp lực. Muốn đi ra ngoài có thể, nhưng nhất định phải thân ra trong sạch. Hơn nữa còn không thể tìm loại kia chính mình không hiểu rõ lắm người nhập bọn. Nếu không một khi xảy ra vấn đề, toàn bộ đoàn đội cùng với thân nhân, toàn đều sẽ bị dính líu vào. Cũng chính là Trầm Phong loại này biện pháp. Nguyên bản ô ương một đám người, phần phật một chút, liền tán đi một phần ba. Còn đến tột cùng vì sao tán đi, không có người biết, nhưng ít ra, tại bên ngoài, nếu như không có một đống lớn tin tức cùng người bảo lãnh, bọn họ tạm thời là ra không được. Mặt khác, tại đăng ký nhân viên tin tức lúc, Trầm Phong còn nhiều thêm cái tâm nhãn. Mỗi người đều sẽ hỏi một câu, có hay không có thể trực tiếp chui đi ra bên ngoài chuồng chó hoặc là nước bẩn thông đạo cái gì. Chỉ cần cung cấp địa chỉ cùng tình huống là thật, liền sẽ có một cái trở lên trắng bánh bột ngô khen thưởng. Tại thức ăn dụ hoặc dưới, không biết cái này loại lòng đất thông đạo người còn tốt. Một khi tự mình biết, tất cả đều ào ào vắt hết óc suy nghĩ lấy làm sao mau chóng đạt được trắng bánh bột ngô khen thưởng. Trong lúc nhất thời, tại đăng ký nhân viên chỗ đó, vậy mà tại toàn thành phạm vi bên trong, tìm tới hơn 30 có thể ra khỏi thành thông đạo. Ta đi, nguyên bản còn tưởng rằng Kiến Long thành phòng thủ kiên cố đâu. Kết quả hắn nương cũng là một cái phá giỏ mà thôi. Trầm Phong gặp tại bỏ đi tái diễn, lại còn có nhiều như vậy thông đạo, không khỏi lấy làm kinh hãi. Vội vàng để Vũ Văn Long Phi phái người, đem những thông đạo này, hoặc là chán, hoặc là tìm người nhìn lấy. Đi qua một trận bận rộn về sau, hết thảy trình tự cũng đều dần dần bắt đầu vận chuyển bình thường lên. Vũ Văn Long Phi trong văn phòng là một gian trang sức hào hoa tòa nhà. Hai người ngồi ở chỗ đó, một bên uống trà, một bên chờ đợi kiếm thức ăn đoàn đội thống kê tin tức. Thẩm đại nhân, người thì yên tâm như vậy đem bọn hắn thả ra. Vũ Văn Long Phi tò mò hỏi. Trầm Phong cười cười, mở miệng nói ra. Không có chuyện, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Yên tâm đi, đợi lát nữa ta cũng sẽ theo ở phía sau. Cùng đi nhìn xem rốt cục là cái tình huống như thế nào. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được ý đồ của ta. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi bên này thám báo cái này cũng đừng nhàn rỗi. Toàn đều cho ta giải ra. Nếu như chúng ta vận khí tốt, thật tìm được địch nhân nhược điểm, không chừng lập tức là có thể đem Kiến Long Thành cứu sống đâu. Ha ha, ta còn thực sự không dám nghĩ chuyện tốt như thế. Bất quá đã Thẩm đại nhân kiên trì, vậy liền theo ngươi mà nói chính là. Đối với Trầm Phong suy nghĩ, Vũ Văn Long Phi tuy nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Nhưng hắn chỉ ít theo tâm lý, cũng không có ôm cái gì hy vọng. Bởi vậy, đang nghe Trầm Phong nói như vậy về sau, không khỏi cười khổ lắc đầu. Hai người đợi đại khái chừng nửa canh giờ, lính liên lạc đến báo. Muốn ra khỏi thành người đã toàn bộ đăng ký hoàn tất. Vậy liền giao cho Thẩm đại nhân ngươi rồi. Vũ Văn Long Phi dò xét lấy thân thể, nhìn qua Trầm Phong nói. Yên tâm đi. Trầm Phong đứng người lên, nhìn thoáng qua Vũ Văn Long Phi, sau đó đi ra ngoài cửa. Khi đi ngang qua lính liên lạc lúc, theo miệng hỏi, hết thảy có bao nhiêu người? Thẩm đại nhân, hết thảy có hơn 10 cái đoàn đội, tiểu 200 người. Đối phương cúi đầu trả lời một câu. Trầm Phong ở trong lòng sửng sốt một chút. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, hội có nhiều người như vậy dự định ra khỏi thành. Xem ra đều là bị đói khát ép mắt. Nhiều người như vậy, Vũ Văn Long Phi cũng sửng sốt một chút, trực tiếp đứng dậy. Không được, Thẩm đại nhân, quá nhiều người, người giám sát không được. Ha ha, đã mọi người nghĩ như vậy ra ngoài, vậy liền để bọn họ ra ngoài tốt. Đợi đến lần lượt thất vọng về sau, nhân số tự nhiên là hội giảm bớt. Còn giám sát, chăn dê mà thôi, không có gì. Trầm Phong dừng bước lại, quay đầu ra hiệu Vũ Văn Long Phi yên tâm. Hết thảy có chính mình đây. Đi vào dưới cửa thành, tại vô số bó đuốc chiếu rọi bên trong, đăng ký hoàn tất bách tính, nguyên một đám kích động nhìn lấy Trầm Phong, gắt gao nắm lấy trong tay ba lô túi. Giống như sau khi ra ngoài liền có thể lưng hồi lương thực một dạng. Thêm lời thừa thãi, ta liền không nói. Mọi người đã cùng ta Trầm Phong cùng đi ra, vậy liền lẫn nhau chiếu ứng một chút a. Đi, mở cửa cho đi. Theo Trầm Phong dứt lời, hai tên thủ môn bước nhanh chạy đến phía trước, mở ra bên cạnh một đạo không lớn cửa nhỏ, sau đó đứng ở một bên để mọi người thông qua. Trầm Phong đi tại mặt trước đội ngũ, phụ trách giám sát cùng bảo vệ 20 tên lính, thì đi tại sau cùng, đem bách tính tất cả đều kẹp ở giữa. Tại đi tới cửa thời điểm, chỉ thấy trong đó một vị thủ môn gọi lại Trầm Phong. Thẩm đại nhân, cái này ngươi cầm lấy phòng thân đi. Một bên nói, từ trong ngực móc ra một cây dao găm, đưa tới Trầm Phong trước mặt. Ha ha, cảm ơn. Ta trong ngực ước lượng mấy lần đâu, tạm thời không cần dùng. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Trầm Phong tâm lý còn có chút hơi cảm động. Xem ra chính mình lương thực còn thật không có lãng phí. Tất cả mọi người nhớ kỹ chính mình tốt đâu. Cáo biệt thủ môn, Trầm Phong cất bước đi ra khỏi cửa thành. Bên ngoài đen xì một mảnh. Muốn không phải Trầm Phong tu vi cao thị lực tốt, cơ hồ liền đường đều thấy không rõ lắm. Cái này đi nơi nào tìm đồ ăn a? Mẹ nó, ta liền đường cũng không nhận ra đâu. Trầm Phong mang theo mọi người đi qua sông Hộ Thành về sau, mới phát hiện mình căn bản cũng không có tới qua. Không cần nói cấp mọi người dẫn đường, người nào đối mảnh này quen thuộc, tới đây một chút, gặp không biết nên chạy đi đâu. Trầm Phong đành phải ngừng lại, nhìn lấy mọi người hỏi. Tiểu nhân quen thuộc. Trầm Phong vừa dứt lời, một người trung niên liền đứng dậy. Chúng ta lại hướng phía trước, chính là Phong Phú An bờ sông chủ mạch. Tới gần Phong Phú An bờ sông phụ cận, trước kia đều có ruộng đất cùng thôn trang. Chúng ta có thể tới đó thử xem. Được, người từ phía trước dẫn đường. Đã có người biết, vậy dĩ nhiên cũng liền dùng ít sức. Trầm Phong trực tiếp nhường ra dẫn đội vị trí, làm cho đối phương dẫn đường. Lão Điền, ngươi thế nhưng là dự định đi Lạc Hà Trang trại. Một đội khác người, gặp Trầm Phong để trung niên nam tử dẫn đường, liền mở miệng hỏi, đúng vậy a, ta ở nơi đó thu qua lương thực, biết Hoa lão bản có cái bí mật lương kho, tuy nhiên không nhất định bây giờ còn có, nhưng dù sao cũng phải đi thử vận khí một chút đúng không? Được người xưng là lão điền trung niên nam tử giải thích nói, ta cảm thấy cần phải hướng Thanh Thạch trấn bên kia nhìn xem, bên kia hy vọng lớn hơn một chút. Có người cấp ra khác biệt ý kiến. Ta biết ngươi nói Thanh Thạch trấn bên kia xưởng ép dầu, nhưng cảm giác vẫn là người ta lão điền nói đáng tin. Ngoặc kép, Trầm Phong gặp mọi người bởi vì Lộ Tiến bắt đầu tranh giành, liền mở miệng ngăn cản nói, tất cả câm miệng, từ giờ trở đi, trước hết đi lão thiên nói địa phương. Nếu như mọi người có còn lại lựa chọn, có thể tự mình đến ta cái này báo cáo chuẩn bị. Sau đó chúng ta lại để cho người quen dẫn đường, từng cái tìm tòi, người nào còn dám tự mình châm ngòi thổi gió, dài dòng văn tự, giám sát đội trực tiếp cho ta chặt. Nhìn thấy Trầm Phong không cao hứng, tất cả mọi người lập tức ỉu xìu, thật xin lỗi Thẩm đại nhân, là ta sai rồi, chúng ta liền theo ý của ngài, trước theo lão điền đi. Đúng, chính là, có Thẩm đại nhân tại, các ngươi còn rông dài cái gì a? Nghe Thẩm đại nhân, ngoặc kép, tại Trầm Phong áp chế xuống, mọi người ý kiến thống nhất lại. Lão điền hướng Trầm Phong khom lưng thi lễ về sau, liền đi tại trước mặt mọi người dẫn đường. Bởi vì lo lắng gây nên địch quân chú ý, cho nên mọi người tuy nhiên chuẩn bị bó đuốc, nhưng lại đều không dám nhen nhóm, mà chính là lò mò hướng về phía trước. Dạ lộ cũng không dễ đi, mà lại nơi này mặt đường cũng là ổ gà lởm chởm, cho nên chúng người tốc độ cũng không nhanh. Lão điền, khoảng cách ngươi nói địa phương vẫn còn rất xa. Trầm Phong xem xét, tốc độ này cũng quá chậm, đoán chừng đi tới chỗ thiên đều đến sáng lên, không khỏi mở miệng hỏi, không xa, cũng liền hơn 2 dặm đường, đoán chừng 1 canh giờ liền có thể đến. Lão điền thấy một lần Trầm Phong mở hỏi, vội vàng trả lời, 1 canh giờ, Trầm Phong ở trong lòng tính toán, được rồi, 2 giờ, nói đùa cái gì, đến nghĩ biện pháp, tăng thêm tốc độ a, ấn tốc độ này không thể được. Trầm Phong cảm khái một câu, đại nhân, chúng ta hiện tại chủ yếu là không dám đánh bó đuốc, cho nên khó đi, đây đều là không có biện pháp, nếu như ánh mắt tốt, tốc độ liền sẽ nhanh lên. Lão điền đối phương diện tốc độ cũng là phi thường bất đắc dĩ. Ta có biện pháp. Trầm Phong nghe xong nguyên nhân, liền nghĩ đến đầu của mình đèn. Sau đó, hắn trực tiếp theo Hỗn Nguyên Châu bên trong lấy ra một cái đầu đèn đi ra. Sau đó trực tiếp mở ra chốt mở. Bá, một đạo sáng như tiết ánh sáng đột nhiên chiếu tại trên thân mọi người, dọa đến mọi người ào ào kêu to. Cái kia chật vật cùng hoảng hốt tràng cảnh, giống như gặp được quái thú tập kích đồng dạng. Gặp mọi người dạng này, Trầm Phong trực tiếp đóng lại nguồn điện, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ, hướng mọi người quát, kêu cái gì, kêu cái gì, một cái pháp bảo mà thôi, các ngươi đến mức nguyên một đám sợ đến như vậy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.